Chương 15, Ali quyết tâm. Mù Cù Dỗ tinh tường nhớ kỹ, con này hiện đại yêu quái có thể nói là một cái mặt nạ yêu. Mấy trăm năm trước, một khối ngọc tứ hồn mảnh nhỏ bị đạn đến một cây đại thụ trên cây khô, sau đó thân cây bị người điêu khắc thành một loại tên là có thể vui mặt nạ. Mặt nạ bằng vào ngọc tứ hồn lực lượng, thành yêu quái. Như vậy yêu quái đương nhiên không có thân thể, cho nên nó mới có cần phải chiếm đoạt loài người thân thể cùng linh hồn. Nếu không chỉ có mặt nạ, nó không cách nào hoạt động. Vừa rồi Mù Cụ Rổ thả đi linh hồn, chính là bị hắn hấp thu thẳng xui xẻo. Inuyasha chợt vung ra thiết thoái nha, đem có thể vui mặt nạ bổ đến nát bấy. Ali cùng Ali đệ đệ than ngồi dưới đất, cuối cùng cũng thở ra một hơi dài. Mù Cụ Rổ mở miệng nói, Ali, ngươi cũng đã minh bạch, đạt được ngọc tứ hồn yêu quái thọ mệnh có thể trở nên dài đằng đẵng. Vừa rồi con kia yêu quái mặc dù có thể sống đến thời đại này tai họa các ngươi, cũng là bởi vì ngọc tứ hồn. Nếu như ngươi không quay về chiến quốc thời đại đem ngày mồng 1 tháng 5 ba ngọc tứ hồn tìm khắp tề, hiện đại bị yêu quái hại chết người đem sẽ lần lượt tăng. Phương pháp tốt nguyên lai like đây chính là ngươi không lo lắng Ali không quay về nguyên nhân ngươi xả trước mắt một sáng, hưng phấn mà hô lớn, Ali, Mù Cụ Rồ nói đúng, ngươi là cái này cái thế giới người, nên vì ngươi thế giới suy nghĩ. Ali nhất thời nổi gióa, nhưng không cách nào phản bác Mù Cụ Rồ cùng Inuyasha lời nói. Nói tóm lại, đến khi Ali sát hoạch sau khi kết thúc, Ali mang theo một đống lớn hành lý cùng đồ ăn vặt, theo Inuyasha cùng Mù Cụ Rồ cùng nhau trở lại chiến quốc thời đại đi, một lần nữa bước trên tìm kiếm mảnh nhỏ ngọc tứ hồn lữ trình. Cái này một ngày, bọn họ đồ kinh một mảnh chiến trường, đói chết Inuyasha trực tiếp tìm Ali muốn tới một chén mì ăn liền. Bất quá Ali dường như không có muốn ăn. Inuyasha một bên đánh bại ngũ tạng miếu, một bên hiếu kỳ nói, Ali, ngươi làm sao vậy không đói bụng sao? Ali lấy đầy đất đầu khô lâu cùng thi thể, nhổ nước bọt nói, ở cái này chủng địa phương, ta nuốt trôi đồ đạc mới là lạ ta lại không phải ngươi Mù Cụ Rồ nhún vai. Nói ra, Inuyasha, Ali không phải là các ngươi cái thời đại này người, dùng các ngươi thuyết pháp, Ali cái thời đại kia người thực sự quá nuông chiều từ bé. Không có khả năng ở trong loại hoàn cảnh này an tâm ăn cái gì. Hơn nữa, Inuyasha các ngươi tiếp tục ăn đồ đạc thật sự rất tốt sao có tiểu bọ chét xuất hiện. Tiểu bọ chét Ali nghi ngờ nhìn bốn phía. Mù Cụ Rồ vừa dứt lời, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đoàn xoay tròn hỏa diễm cực nhanh tới gần Mù Cụ Rồ đám người, thanh thế cố gắng thật lớn. Bất quá ngoại trừ Ali, những người còn lại đều không có phản ứng. Bởi vì đoa nở kia hỏa diễm tuy là nhìn lợi hại, thế nhưng nó tiếp cận, Mù Cụ Rồ ngay cả một điểm nhiệt độ cao đều không cảm giác, tin tưởng Inuyasha cũng giống vậy. Cho dù bị như vậy hỏa diễm tới gần, bọn họ cũng một điểm cảm giác nguy hiểm cũng không có. Hơn nữa tại nơi đoàn trong ngọn lửa, Mù Cụ Rồ cảm giác được một cỗ phi thường nhỏ yếu khí tức. Mù Cụ Rồ thậm chí cảm thấy được vẻ này khí so với mỏ mổ tạ gì yêu phụ còn yếu. Ali chứng kiến Mù Cụ Rồ cùng Inuyasha bình tĩnh như vậy, cũng kỳ quái dừng lại hỏi. Các ngươi là không phải phát hiện cái gì thông minh. Mù Cụ Rồ đánh một cái vang nói ra, ngươi không có phát hiện đoan nở kia nhiệt độ của ngọn lửa rất thấp sao đây chẳng qua là trong thị giác ảo giác, trên thực tế không có bất kỳ uy lực, cho dù là ngươi cũng có thể đơn giản đánh bại nuốt ở bên trong yêu quái. Cái gì gọi là cho dù là ta Ali bất mãn phát ra bực tức, nhưng là nghe ra Mù Cụ Rồ ý tứ. Mà cùng lúc đó, cái kia con yêu thú đại khái nghe hiểu Mù Cụ Rồ lời nói. Cảm giác mình bị khinh thị, nguyên bản hỏa diễm biến thành một cái cự đại viên cầu, nhìn giống như là đầu. Bất quá cái kia cái đầu bất luận nhìn thế nào, đều không có một chút cảm giác kinh khủng, ngược lại cảm thấy rất khôi hài, ngay cả Ali đều không sợ hắn cố làm ra vẻ nói, trên người bọn họ mang theo ngọc tứ hồn A giao ra đây cho ta, bằng không giết các ngươi ỉn lưa xả một cái tát đi ra ngoài, không tốn sức chút nào đem cái kia viên cầu tát bay, để hắn lộ ra nguyên hình. Nếu là một cái yêu quái tiểu hải tử, đứa trẻ vóc dáng cũng liền đến Inuyasha đầu gối mà thôi, lỗ thai cùng hàm răng đều có điểm tiêm, đuôi đều nhanh, có thân thể hắn trưởng. Hắn bưng bị đánh đau nhức mặt nói ra, thật đau a Ali chứng kiến yêu quái nguyên hình dĩ nhiên là một đứa bé, không khỏi thất thần. Inuyasha cầm lấy yêu quái đứa trẻ đuôi, đưa hắn nhắc tới, cái gì a? Nguyên lai là một con ly miêu a ta là hồ ly tiểu hải tử kích động kêu to, chợt tránh thoát Inuyasha tay. Vọt vào Ali trong hành lý. Những cái này hành lý đều bị Ali từ hiện đại mang tới, bên trong lộn xộn cái gì đồ vật đều có. Tiểu hài tử ở bên trong bay lên cuối cùng hướng lên trời, thật vất vả mới có từ bên trong tìm được trang bị mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cái chai. Mù Cù Dô lắc mình đến sau lưng của hắn, nhéo hắn phía sau áo nói ra, tiểu tử, giống như ngươi loại trình độ này tiểu nhân vật cho dù bắt được ngọc tứ hồn cũng vô ích hơn nữa ta ở trên thân thể ngươi quả thực không cảm giác các ý. Nói ra ngươi muốn ngọc tứ hồn nguyên nhân a nếu là thật có nỗi khổ tâm, Inuisa bọn họ cũng có thể giúp ngươi. Uy, đừng tùy tùy tiện tiện đại biểu chúng ta bằng lòng hỗ trợ. Inuisa kích động kêu to. Thật vậy chăng tiểu hài tử hai mắt một sáng, hưng phấn mà nói ra, ta go Isip, là một con hồ yêu, ta muốn ngọc tứ hồn là bởi vì ta phụ thân bị lôi thú huynh đệ giết chết. Cha ta đã từng sở hữu ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, chỉ là bị lôi thú huynh đệ cướp đi. Cho nên chỉ cần ta có ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, nhất định có thể dẫn bọn họ đi ra. Nếu như chỉ là dẫn bọn họ đi ra, ngươi theo chúng ta hành động chung không liền có thể lấy, lôi thú huynh đệ sớm muộn gì tìm tới cửa. Ngươi sẽ bang ta giết chết bọn họ sao xịp sung mãn mong đợi mà nhìn Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ dâm chân xuống, luôn cảm thấy xịp lời nói không đúng lắm. Hắn chỉ là thay bình ngư xạ bằng lòng hỗ trợ mà thôi, cũng không nói chính hắn cũng sẽ ra tay. Liên vội vàng cự tuyệt nói, ngươi đừng làm sai, giúp ngươi báo thủ là Inuisa, không phải ta. Nói, Mù Cù Dô một tay hướng một bên Inuisa. Xịp nhìn Inuisa, mũi co rút một cái, trên mặt vẻ hưng phấn triệt để rút đi. Hắn ghét bỏ nói, thực sự có thể chứ hắn chỉ là một con bán yêu, ta ở trên người hắn ngửi được loài người mùi vị. Giống như vậy sinh vật cấp thấp, làm sao có thể bằng lòng chân chính yêu quái xịp lời còn chưa dứt. Inuisa đã nặng nề một quyền nện ở xịp trên đầu, không. Một đêm xịp đập đến chân dưới một cái lảo đảo. Inuisa người này quả thực keo kiệt rất, khí cấp bại phôi nói, ngươi mũi tử trường mà nói chuyện sao ngươi cầu người chỉ là một cái nhân loại nhưng là ta cảm thấy hắn rất cường đại. A xịp nghiêm túc nói, tuy là hắn là nhân loại, thế nhưng ta cảm thấy hắn mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều lần. A Ly nhịn không được cười ha hả nói, nhìn không ra ngươi tuổi không lớn lắm. Thế nhưng nhãn quang ngược lại không tệ. Ngươi nói không sai, nhân loại kia gọi Mù Cù Dô, nếu là hắn muốn đánh nhau thắng Inuisa, khả năng một cây đỉnh đầu đã đủ. Ali Inuisa kiểm thượng mang không được, mở ra hầu giống giận. Mù Cù Dô bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói chung, ta không có giúp ngươi báo thù ý tưởng, nếu là người người đều tới tìm ta phải có bao nhiêu vội vàng à.